trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy người đàn ông xa lạ đó là An Thông, con trai út của nhạc sĩ nổi tiếng Anh Mạnh. Ông đến tìm Kem để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ông An Mạnh. Đó chính là muốn Kem thể hiện ca khúc chính trong album Người mà ông An Mạnh vẫn tìm kiếm nhưng chưa ai hợp ý. May mắn khi nghe Kem hát, nhạc sĩ rất hài lòng và chọn Kem cho album của mình. Qua gặp gỡ và tiếp xúc ông An Mạnh, cảm động trước tình cảm chân thành cũng như căn bệnh ông đang gánh chịu, Kem nhiệt tình nhận lời hát cho ông. Thật trùng hợp, Kiwi chính là cháu nội của ngài nhạc sĩ. Cả gia đình ấy đều rất gần gũi, đáng mến. Trên đường đưa Kem về, Kiwi đã cùng cô lần đầu tiên thưởng thức món ăn dân dã, ốc luộc và những món ăn vặt khác. Trước Kiwi, dù Kem cố nghĩ rằng anh chỉ là thần tượng của mình, thế nhưng cô đã thất bại hoàn toàn khi trái tim cứ lỗi nhịp trước anh. Bây giờ Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Chiều, tôi đã có mặt trước cổng nhà ông An Mạnh. Ra mở cửa là cậu nhóc Anthony. Nhìn thấy nó, tôi bỗng chẳng còn cảm giác tức giận vì nó đã đọc cuốn sổ của tôi. Chị Kem! Cậu bé reo lên. Chào Anthony! Nhìn kỹ cậu nhóc tôi mới thấy trông nó đáng yêu nhưng không giống cậu bé 13 tuổi chút nào. Thực tế nó lớn hơn như vậy, cao hơn tôi một cái đầu và giống một anh chàng 16 tuổi hơn. Anthony giúp tôi dắt xe rồi đóng cổng lại. Cậu bé dẫn tôi qua phòng khách, lên cầu thang và đi qua nhiều căn phòng mới tới nơi luyện giọng. Cô Thảo Vi sẽ hướng dẫn chị, Anthony nói và khẽ mở cánh cửa căn phòng kiểu châu Âu rộng lớn. Trong căn phòng thật sáng sủa thoáng đãng, với những tấm rèm cửa thước tha sang trọng, những tác phẩm hội họa có vẻ như thời Phục Hưng, một bình hoa hồng vàng bằng pha lê đặt chính giữa những kệ sách ngăn nắp, sống động. Chợt âm thanh mềm mại của đàn piano từ bên trong phát ra, xen vào đó là giọng hát cao vút của ai đó. Từ từ đã, Anthony. Tôi ra hiệu cho cậu bé chưa vào dội. Chúng tôi đứng bên mép cửa, nhìn vào trong phòng, nơi có người đang chơi piano và cậu ấy còn hát nữa. Giọng hát trong trẻo đầy kỹ thuật, khi hiền hòa, khi dữ dội. Đó là một cô gái mặc váy trắng, mái tóc đỏ rực, ánh lên những tia sáng lấp lánh. Cô ấy ngồi bên cây đàn piano, đôi bàn tay lướt trên những phím đàn một cách rất tự nhiên, đầy say mê. Ôi Chúa ơi, âm vực của giọng hát này phải thuộc đến quãng 7, quãng 8. Cô ấy hẳn là... Chị ấy là Mai Linh, gương mặt triển vọng mà ông em đã dày công đào tạo từ nhỏ đó. Ra là cô ấy, tôi sững sờ trong giây lát. Chị Mai Linh có giọng 3, quãng 8. Anthony thêm vào. Và lần này thì tôi sốc thật sự. 3, quãng 8. Ôi thánh thần ơi, khủng khiếp quá. Cô ấy hẳn sẽ rất nổi tiếng. Có thể không phải hôm nay, ngày mai, nhưng chắc chắn trong một tương lai không xa. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Cô bạn xinh đẹp mà tôi từng gặp trước kia, người nói với tôi rằng cô ấy là bạn gái Kiki, có giọng hát ba quãng tám và còn chơi piano rất thành thạo nữa. Bỗng nhiên tôi thấy mình nhỏ bé quá đỗi. Ai thế này? Tôi cứ đứng đó đơ người ra, mãi đến khi Malin phát hiện ra và lại gần. Chị ấy là Kem. Anthony nhanh nhẩu. À, chị nhớ ra rồi, bạn của anh Kiki. Thảo nào trông quen quen, rất vui được gặp bạn. Malin chỉ tay ra bắt tay với tôi. Mình cũng vậy. Ông đã chọn chị Kem đấy, chị Malin. Sao? Chọn gì cơ? Nghe Anthony nói vậy, đang vui cười bỗng dưng Malin nhíu mày. Giọng hát chính cho album mới. Tôi không chắc nữa, nhưng hình như lúc này đây, một tia chớp bắt đầu lóe sáng nơi đôi mắt Malin và giông bão quanh đó bắt đầu nổi lên ầm ầm. Không còn một chút thân thiện nào nữa. Malin quay sang nhìn tôi hàn học, cái nhìn đầy tuyệt vọng. Anthony, em nói sao cơ? Giọng hát chính à? Cô ấy như bị mắc nghẹn, không thành lời nổi. Vâng, ông đã quyết định rồi. Từ giờ chị Kem sẽ đến đây tập cùng cô Thảo Vi. Có gì đó không ổn, ít nhất là từ cô gái này. Không đời nào! Cô ấy gắt lên, run rẩy lùi lại phía sau. Chị sao vậy? Không đời nào! Không! Mai Linh bắt đầu cười rời rạc. Cô không thể có nó. Bài hát đó là của tôi. Không thể nào! Bình tĩnh nào chị Mai Linh! Anthony chạy lại gần và ngay lập tức bị Mai Linh hất văng ra. Các người đang chơi trò gì vậy? Đang đùa tôi có đúng không? Tôi sợ hãi không dám nói gì, co mình lại nơi cánh cửa. Dư hiểu ra điều gì, Anthony bèn đứng đó yên lặng. Đi, đi với tôi. Mai Linh giận dữ kéo lấy tay tôi, lôi ra khỏi phòng. Đi đâu cơ? Tôi cố gỡ bàn tay cô ấy ra nhưng bất lực. Làm rõ chuyện chết tiệt này. Tôi không tin người được chọn lại là cô. Không đời nào, cô hiểu không? Mai Linh hét lên. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện ông đang nằm và hỏi rõ xem rốt cuộc là thế nào. Ông đã nhầm lẫn rồi. Người đó phải là tôi. Bài hát đó là dành cho tôi. Tôi đã chờ nó quá lâu rồi. Quá lâu rồi, cô biết không? Bỏ chị ấy ra, Mai Linh. Anthony chạy theo. Cô ấy rõ ràng không nghe thấy gì. Sự bực bội và giận dữ của Mai Linh trút hết lên cổ tay tôi. Đó khiến tôi đau rát. Buông tay ice cream ra. Bỗng một giọng nói lạnh lùng quen thuộc cất lên từ phía sau. Cùng lúc bàn tay nấy nắm lấy tay tôi kéo lại. Rất mạnh mẽ, rất ấm áp. Để yên đi Kiki, em cần phải biết chuyện gì đang xảy ra. Mai Linh nức nở quay lại và cảm xúc mãnh liệt của cô ấy cuối cùng đã trào ra bằng những giọt nước mắt. Cùng lúc Mai Linh buông tay, Kiki vội kéo tôi sát về phía anh ấy. Anh xin lỗi, nhưng ông quyết định rồi. Mai Linh, không ai thay đổi được ông đâu. Quyết định? Từ khi nào? Tại sao em lại không biết? Từ hôm qua, Kiki bình thản đáp lại. Khác cái thái độ giận dữ khi trước, đường này thì Mai Linh ôm mặt khóc nức lên thành từng tiếng trước mặt tất cả chúng tôi. Hẳn cô ấy buồn và thất vọng lắm. Không hiểu sao tôi bỗng thấy mình có lỗi, mình thật là xấu xa. Xét về mọi khía cạnh, về ngoại hình, giọng hát, kỹ thuật, cô ấy hơn tôi hoàn toàn. Vậy tại sao không chọn cô ấy? Trong bộ váy trắng, trông cô ấy càng thêm yếu đuối và mỏng manh. Đột nhiên Kiki khẽ buông tay tôi ra, bước lại gần Mai Linh. Đừng khóc nữa, Mai Linh. Rồi Kiki cúi xuống lấy tay, gạt những giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt xinh đẹp kia. Không chần chừ gì, cô ấy ôm chầm Kiki thật chặt. Một thoáng sững sờ, nhưng rồi Kiki cũng vòng tay ôm lại. Anh có hiểu cảm giác của em lúc này không? Cô ấy thì thầm trong tiếng nấc và dùi mình vào bờ vai ấm áp của Kiki. Anh hiểu. Kiki thở dài. Tất cả những việc này đang diễn ra trước mắt tôi, rất thật, rất sống động. Phải rồi, Mai Ninh là bạn gái của anh ấy mà. Chuyện này thật quá đỗi bình thường. Nhớ lại tôi cũng đâu có tình cảm gì với Kỳ Quy đâu. Nhưng sao tôi lại thấy khó thở như thế này nhỉ? Cảm giác như có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim mình vậy. Ước sao tôi có thể biến mất khỏi nơi đây. Nhưng có một điều kỳ lạ là mặc dù muốn vậy, mặc dù có thể bỏ chạy, nhưng tôi lại không hề nhúc nhích, cứ đứng đó hệt như bức tượng đá vô hình đối diện với tất cả. Để anh đưa em về. Kỳ Quy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí âm u đang bay lơ lửng trên đầu tôi. Mai Linh ngoan ngoãn đáp lại. Igram, chút nữa giáo viên thanh nhạc sẽ đến, em ở đây chờ nhé. Kỳ Quy vừa dìu Mai Linh xuống cầu thang vừa nói giọng lại. Tất nhiên tôi chẳng hề có ý niệm nào về việc anh ấy vừa nói những gì. Tất cả những gì tôi biết đó là anh ấy đã buông tay tôi ra để đến với Mai Linh, nàng thiên nga trắng xinh đẹp, bỏ tôi lại nơi đây cùng nỗi buồn vô tận. Thế này đã đủ đau lòng lắm rồi. Thêm nữa, trước khi rời khỏi đây, Mai Linh đã tặng cho tôi ánh nhìn mà mãi sau này tôi vẫn không thể nào quên được. Sóng gió sắp nổi dậy từ đây, tôi biết. Một lát sau, chuyên gia thanh nhạc của tôi đã đến. Nghe Anthony nói Mai Linh là học trò cưng của cô ấy, mà không chỉ vậy, cô Thảo Phi còn có quan hệ họ hàng với Mai Linh nữa. Cô ấy có cái tên rất đẹp, rất nhã nhặn, rất mỹ miều. Thế nhưng lần đầu tiên tiếp xúc, tôi đã thầm gào thét bên trong tâm can mình rằng giáo viên khủng khiếp nhất, ghê gớm nhất mà tôi đã từng gặp trong cuộc đời chính là cô ấy. Bạn đã từng đọc Matilda, cô bé nghịch ngợm của Roald Dahl chưa? Và bạn còn nhớ nhân vật cô hiệu trưởng khổng lồ, hung dữ Turnbull chứ? Cô Thảo Vi thực sự là phiên bản ngoài đời thực của quý cô Turnbull, ác mộng. Cô ấy cũng cao lớn như vậy, hai vai cô ấy gồ lên như hai dãy núi, và bàn tay thì to bè, trắng nhợt, trông đến là khiếp hãi. Trước đến giờ tôi vẫn thường nghĩ rằng những nghệ sĩ chơi đàn piano luôn có bàn tay dài và thon thả, kèm theo là một vóc người nhỏ nhắn, tính cách hiền hòa, dịu dàng. Nhưng cô Thảo Phi thì đi ngược lại tất cả những điều đó. Hay cũng có một cách giải thích khác hợp lý hơn cho việc cô ấy đối xử dữ dằn như vậy, là vì cô ấy ghét tôi. Cũng phải thôi, cháu của cô ấy là Mai Linh mà. Một cách vô tình tôi đã cướp đi những gì thuộc về Mai Linh, như cô ấy nghĩ. Cô Thảo Phi mặc một bộ váy màu đen, dài khoác chiếc túi xách thổ cẩm nhiều sắc màu, quỳnh quịch bước từng bước nặng nề vào phòng. Có lẽ cô ấy nên tham gia lớp aerobic nào đó. Dù chỗ gần nhà tôi chẳng hạn, nó có thể giúp cô ấy cải thiện thân hình một cách đáng kể, tôi nghĩ thầm. Em chào cô. Tôi lại phép đứng dậy. Cô Thảo Vi gật đầu rồi gỡ túi xách, ngồi xuống ghế sofa, dắt chân chữ ngủ, bộ dạng rất thoải mái. Rồi cô ấy lôi điện thoại ra, bấm số và gọi cho hàng tá người một cách thản nhiên, như thể không cần biết tới sự có mặt của tôi ở đây vậy. Hay cô ấy cho rằng tôi đang dành thời gian quý báu của mình đến đây ngắm cô ấy, thay vì học gì đó về thanh nhạc. Anh à, khi nào về, nhớ ghé qua siêu thị mua ít nấm nhé. Loại nấm kim hay ăn lẩu ấy. Thêm một ít nấm bạch tuyết nữa. Đức à, cô có đọc qua email em gửi rồi. Cứ thế tổ chức đi nhé. Hội trường hôm đó trống đấy. Ôi da, dạo này tao cũng vẫn hay đau lưng lắm. Đau ê ẩm. Bịch thuốc mẹ gửi tao hôm nọ sắc lên uống cũng không ăn thua. Cái con mụ ở chỗ chị hôm nọ rẽ sang đường không bật xi nhan, cũng không mang theo giấy tờ xe, bị phạt mấy trăm đấy. Thời buổi bây giờ không đùa được đâu. Cứ thế cô ấy luôn tai luôn miệng hoạt động mà không để ý gì đến con bé đang nhăn nhó khổ sở ngồi bên cạnh. Thưa cô. Cuối cùng thì tôi cũng dám thốt lên đầy sợ sệt. Thấy vậy cô Thảo Phi liền quay sang nói với tôi một cách cọc lóc. Sao? Em phải về nhà trước 5 giờ chiều ạ. Giờ thì đã 4 giờ rồi. Tôi ấp úng. Hả? Em còn có việc quan trọng hơn cả học nhạc sao? Tôi thấy thất vọng quá. Em đã nghe câu nghệ thuật không bao giờ có giới hạn chưa? Chưa ạ. Hay, sự lựa chọn của lão già khỉ gió An Mạnh là đây sao? Sợ chẳng có chút xíu đam mê nào với âm nhạc vậy? Cô Thảo Phi vừa đụng định nhét điện thoại vào túi sách, vừa tỏ vẻ ngao ngán. Trời, cô ta, à không, bà ta mới đúng, đang nói cái gì vậy? Gọi nhạc sĩ An Mạnh đáng kính là lão già khỉ gió sao? Còn đam mê đam miết gì nữa? Được lắm, tôi đã tôn trọng bà hết mức rồi đấy. Xin lỗi, cô có thể lịch sự một chút được không ạ? Em nghĩ cô không nên gọi nhạc sĩ An Mạnh như vậy. Với lại em không phải là không có chút xíu đam mê nào với âm nhạc. Mong cô đừng hiểu lầm. Nói đến đây, tôi cứng họng vì bắt gặp phải ánh mắt phẫn nộ của cô Thảo Vi. Em dám nặng lời với tôi sao, hả Kem? Và miệng cô ấy thì bắt đầu méo mó vì ngạc nhiên. Tôi sẽ... Đúng lúc ấy, cửa phòng đột nhiên mở ra. Là chú An Thông. Trông chú ấy rất phấn khích. Sao rồi, hai cô trò đã học được nhiều chưa? Chú An Thông tươi cười đem đĩa hoa quả đặt lên bàn. Được một lúc lâu rồi, chị đang cho cháu đó nghỉ xả hơi ấy mà. Cô Thảo Vi nhanh nhẩu đáp, rồi nhướng người sang xiên một miếng dưa ăn. Được một lúc lâu rồi. Đúng là nói dối quá đáng mà. Cứ như thể bà ta đã dạy tôi hàng tiếng đồng hồ rồi ấy. Tôi bắt đầu cảm thấy nhân vật này thật trơ trẽn hết sức. Nhưng không lẽ là đi nói với chú An Thông về sự giả dối của mụ ta ư? Ông An Mạnh mà biết hẳn sẽ thất vọng lắm. Và biết đâu bệnh tình của ông lại càng thêm nặng thì sao? Nhưng cha đã nghĩ giải lao ạ. Tôi bèn thận trọng đáp lại. Bên cạnh tôi bà ta mỉm cười hơn ngoan đầy mãn nguyện. Vất vả cho cháu rồi Kem ạ. Chú ấy nói rồi lấy dĩa xiên một miếng dưa đưa cho tôi. Cảm ơn chú, không có gì đâu ạ. Tôi cười. À thôi, mình học tiếp đi chứ nhỉ. Cô trò mình cũng nghỉ được một lúc rồi. Cô Thảo Phi giả bộ vui vẻ đứng dậy, tiến về phía cây đàn piano màu trắng, mở nắp đàn ra và sắp xếp các bản nhạc. Vậy hai cô trò học tiếp đi nhé, để tôi ra ngoài kẻo lại làm phiền đến việc học của cháu Kem. Chú An Thông tiều tốn ra khỏi phòng và đóng cánh cửa nặng trịch lại. Ok, giờ thì tôi cũng bắt đầu được học âm nhạc rồi. Cô Thảo Phi nhìn thấy bộ dạng lóng nga lóng ngóng của tôi, liền bật cười đầy mỉa mai. Tôi đã nói rồi mà, hẳn là cô ấy ghét tôi lắm. Nhưng chuyện này cũng bình thường thôi, ai mà chẳng bị ghét. Đến Lady Gaga đình đám còn có đống người anti nữa là. Với lại ở trường tôi bị hội ghi ghét nên cũng quen rồi. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ thì cô Thảo Vi cũng đã vào được một đoàn nhạc. Tôi vẫn cứ đứng đó hồn nhiên không hiểu gì. Rồi cô ấy lại đánh lại đoạn nhạc ấy thêm một lần nữa. Cô Thảo Phi tức giận dùng hai bàn tay đập lên các phím đàn đầy cáo kỉnh. Sao còn đứng trơ ra đó? Gì cơ ạ? Thật không công bằng. Tôi những tưởng mình sẽ được học cái gì đó về kỹ thuật lấy hơi, làm ấm giọng, dội âm, xử lý ngôn ngữ như những gì tôi thấy trên TV. Hát theo những gì tôi đánh. Đau, làm lại. Ra vậy. Tôi đã thấy cái này trong chương trình ca nhạc thiếu nhi Đồ Ri Mí. Giờ rồi tôi chăm chú lắng nghe từng đoạn nhạc dạo, tập trung hát lại thật chuẩn xác. Nhưng có vẻ như cô Thảo Phi đang đánh đố tôi thì phải. Ban đầu chỉ là một đoạn ngắn thôi, nhưng càng về sau càng dài và phức tạp hơn. Tôi bắt đầu loạn cả lên và không thể hát lại chuẩn xác như lúc đầu được. Ôi trời ơi, em đang hát cái gì vậy? Đã học qua thanh nhạc chưa đó hả? Cô ấy lại tiếp tục bực bội quát lên. Em chưa từng thưa cô. Tôi bình thản đáp lại. Thật là quan giả. Em khiến tôi phát ngán đến tận cổ rồi đấy. Em biết bay lên chứ. Con bé mới tuyệt vời làm sao. Đó luôn làm tốt tất cả mọi thứ. Em hãy cố gắng mà học hỏi bạn. Cô ấy nói với vẻ khinh bỉ. Mai Linh ư? Đem ta ra so sánh với cô ấy nữa. Tôi thừa biết mình kém cỏi mà. Không được. Sao mình lại có suy nghĩ nhu nhược ấy nhỉ? Mình không phải là đứa dễ khuất phục. Có một chút khó khăn không đáng kể mà đã nản lòng rồi. Mình đã hứa không để cho ông An Mạnh phải thất vọng cơ mà. Nghĩ vậy, tôi nhắm mắt lại. Thần kinh căng ra hết cỡ. Tất cả sự tập trung và năng lượng dồn vào hết hai đôi tai. Tôi chăm chú nghe một cách hết sức kỹ càng, lưu lại chúng trong bộ não và rồi mở mắt ra, cố gắng hát lại thật chuẩn xác. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Đoạn gì sao càng phức tạp thì tôi càng tập trung nhiều hơn. Và diệu kỳ thay, tôi đã làm được. Phải nói rằng lúc đầu việc này có hơi khó, nhưng về đây tôi đã có thể tự tin xướng lại đúng những nốt cô Thảo Vy đánh. Tuy nhiên mọi sự cố gắng vẫn chưa thể khiến quý cô khó tính hài lòng. Và cô ấy bắt tôi lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi cổ họng bắt đầu khô rác. Đây là thử thách đầu tiên dành cho mình đấy, tôi tự nhủ. Như thế tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Thưa cô, em có thể uống một chút nước được không ạ? Tôi ngừng hát và rụt rè hỏi. Thôi, nghỉ luôn đi. Tôi cũng không có hứng thú với em nữa. Cô Thảo Phi ngán ngẩm đóng lại nắp đàn và thu dọn bản nhạc trên giá. À này, bà ta thêm vào, rồi dứt phịch một quyển sách trước mặt tôi, rồi gõ gõ ngón tay thô kệch lên bìa sách. Tài liệu luyện thanh nhạc, cầm về mà tự nghiên cứu. Tôi không dạy ở đây đâu. Sao ạ? Tài liệu luyện thanh nhạc à? Tôi vội đón lấy quyển sách có bìa màu nâu và thắc mắc. Ừ, khá vậy đấy. Cố mà đọc đi. Nhưng làm sao em có thể hiểu được ạ? Cô có thể giảng cho em được không? Hiểu hay không là việc của em. Đừng có hỏi lằng nhằng nữa. Tôi không có thời gian để giảng những thứ cơ bản đó cho em đâu. Nói rồi bà ta đứng dậy, mặc áo khoác và đeo cái thứ sách thổ cẩm kệch cỡm của mình lên vai, nhanh chóng biến mất khỏi phòng tập nhạc. Thưa cô, nhưng... Tôi nói với theo, nhưng vô ích. Sao lại có một giáo viên vô trách nhiệm như vậy nhỉ? Tự nhiên quẳng cho học sinh một tập tài liệu rồi nói rằng, này, mang về mà đọc. Ít ra thì bà ta cũng nên nói, em hãy đem nó về nghiên cứu, có gì vướng mắc tôi sẽ giải đáp chứ. Cầm cuốn sách khổ lớn như quyển tạp chí này trên tay, tôi thấy hậm hực trong lòng. Bỗng nhiên tôi thấy yêu mến những người thầy, người cô ở trường mình hơn bao giờ hết, kể cả thầy súp lơ nữa. Mặc dù thầy ấy chưa bao giờ cho tôi nổi điểm 7 môn bóng rổ, nhưng dẫu sao thầy cũng chưa từng quẳng một thứ gì đó trước mặt tôi rồi bảo về mà tự nghiên cứu cả. Tôi thở dài đánh sượt, thu dọn mấy thứ linh tinh rồi cũng rời khỏi phòng, trong lòng buồn rười rượi. Không biết với cái kiểu học thế này tôi sẽ đi về đâu. Thôi đành cố gắng vậy. Tối nay làm hết bài tập trên lớp xong, tôi sẽ dành thời gian để nghiên cứu nó. Hạ kem đây. Tôi đang chuẩn bị xuống cầu thang thì có tiếng chú An Thông gọi giật lại. Chú An Thông. Tôi mỉm cười. Thế tôi quay lại, chú ấy chạy đầy gần và cùng tôi bước xuống cầu thang, vừa đi vừa trò chuyện. Thế nào rồi cháu? Học có thú vị không? Trời ạ, à, thú vị không ư chú? Cháu đang phát ngán gì bà ta đây này? Cũng thú vị chú ạ. À. Tôi đã không hề mở miệng than giảng. Ừ, cô Thảo Vy là chuyên gia thanh nhạc khá có tiếng tăm đấy. Cháu biết Mai Linh chứ nhỉ? Dạ, cháu có biết. Nó là do một tay cô Thảo Vy đào tạo. Trước kia khi ông còn khỏe, ông cũng dành rất nhiều thời gian để dạy dỗ con bé. Mai Linh là một ca sĩ rất tiềm năng. Vừa xinh xắn lại vừa có kỹ thuật tốt. Vẫn đang được nhào nặn, chờ ngày ra mắt công chúng. Cháu có nghe Mai Linh hát khi nãy, giọng hát của bạn ấy rất tốt, cao và khỏe. Cháu thấy tiếc cho bạn ấy. Tôi ôn tồn. Ừ, theo dự tính, nếu chưa thể tìm ra giọng hát mấy toanh và phù hợp nhất cho ca khúc chủ đạo trong album, thì Merlin sẽ là sự lựa chọn duy nhất. Nhưng phút cuối cháu đã bất ngờ xuất hiện và khiến chúng ta hoàn toàn hài lòng. Dù về kỹ thuật cháu có thể chưa bằng được Merlin, nhưng theo như ông nói, ở cháu có một nét gì đó rất đặc biệt và cuốn hút. Cũng khá tiếc cho con bé Merlin. Chúng ta đã giấu không muốn cho con bé biết sớm, sợ nó thất vọng. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi. Cháu đừng áy náy. Hãng đĩa đã lên kế hoạch sắp tới cho Merlin. Cùng thời điểm album mới của ông phát hành, cũng là lúc Merlin sẽ debut. Ồ, tuyệt thật. Tôi thở thào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cái cảm giác xấu xa tội đồ khi nãy đã không còn nữa. Kem này, có một việc rất quan trọng chúng muốn thông báo cho cháu. Từ giờ đến khi đó cháu hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé. Việc gì ạ? Cuối tuần này có buổi ra mắt hội đồng quản trị công ty truyền thông Fred Music và một số ông lớn trong ngành giải trí. Cả cháu và Merlin đều sẽ tham gia. Ôi, chú ơi! Tôi bắt đầu lo lắng và thở ngày một gấp gáp. Đừng sợ Kem. Gia đình chú là cổ đông lớn nhất của Red Music. Hôm đó chú sẽ có mặt. Mọi người đều rất mong đợi sự thể hiện của cháu. Buổi ra mắt ngày hôm đó rất quan trọng. Trước khi bắt tay vào thu âm, cháu biết đấy. Vậy cháu sẽ phải làm gì hôm đó ạ? Tôi hít vào thở ra để lấy lại bình tĩnh. Tỏa sáng. Chú An Thông nói ngắn gọn. Tỏa sáng ư? Đúng vậy. Clip mũi đen nhỏ đã giúp cháu nổi tiếng. Nhưng cháu cần phải bước ra ánh đèn sân khấu rực rỡ kia, đứng trước cả một hội đồng lớn, chứng tỏ bản lĩnh của mình. Ta tin cháu sẽ làm được. Chú An Thông cười tươi và dỗ dỗ vai tôi động viên. Cuối tuần này chính xác là khi nào thưa chú? Tối thứ bảy. Chú đã nói chuyện với bố mẹ cháu khi nãy rồi. Tôi thực sự thấy sợ hãi. Hôm đó tôi sẽ hát cùng với Merlin ư? Nghĩ đến đây thôi đã đủ khiến tôi phát sốt rồi. Tôi bắt đầu mường tượng ra cảnh tôi, Kem and Quy đang lạch bạch cầm dép chạy theo Merlin. Cô nàng kêu sa lộng lẫy với giọng hát ba quãng tám. Không nghi ngờ gì, giọng hát của cô ấy sẽ hoàn toàn thổi tôi bay vút sang tận châu Phi. Sau khi Merlin hát, pháo hoa quanh sân khấu sẽ nổ tung rất hoành tráng, hệt như live show của Selena Gomez. Tất cả mọi người đều òa lên hô vang Merlin, Merlin. Sau đó hàng tá những bó hoa, những con thú nhồi bông dễ thương đều được đem lên tặng hết cho Merlin, khiến cô nàng bối rối trong hạnh phúc ngập tràn. Còn nữa, anh Kiwi sẽ lên sân khấu trao cho Merlin bông hoa hồng nhung tuyệt đẹp, kèm theo một nụ hôn ngọt ngào lên má. Kiwi sẽ thì thầm với câu ấy: tuyệt lắm, em yêu. Vậy còn tôi thì sao nào? Sẽ chẳng có hoa hồng nhung, gấu bông dễ thương hay nụ hôn lên má nào hết. Thay vào đó, tôi sẽ bị mọi người la ó, bị ném cả đống cà chua, bắp cải, trứng gà lên người. Tôi sẽ ngậm ngùi ngắm nhìn Kiwi cùng Merlin tay trong tay hạnh phúc tung tăng rong chơi trên cánh đồng hoa thơm ngát. Ôi chao, một kết cục thảm hại. Kem, Kem! Chú An Thông quơ quơ tay. Dạ. Tôi bừng tỉnh. Về thôi cháu, để chú đưa cháu về. Không cần đâu chú. Cháu đi xe đạp đến đây mà. Tôi vội vã xua tay. Nhưng trông cháu có vẻ mệt, vừa nãy còn học nhạc vất vả nữa. Thôi, để chú chở về. Xe đạp thì lát nữa có người đem về nhà cho. Vậy cảm ơn chú. Đừng này đã làm phiền chú rồi. Cái con bé này. Chú An Thông vỗ vào lưng tôi rồi cười ha hả. Người một nhà cả, ngại ngần cái nỗi gì chứ. Đi thôi cháu. Chú này vui tính quá, người một nhà nữa, nghe ấm lòng làm sao. Để cháu đưa Kem về, chú Thông. Bỗng nhiên có tiếng gọi giật lại từ phía sau. Tôi giật mình quay lại, ra là Kiwi. Không hiểu sao tôi lại thấy trong lòng trĩu nặng. Hình ảnh Merlin ôm Kiwi lúc trước lại hiện về rõ mồn một trong đầu. Thế tốt quá, Hai đứa đi cẩn thận nha. Chú An Thông dỗ dài Kỳ Quy mừng rỡ. Nhưng tôi thì lại không thấy mừng chút nào. Cứ cho rằng tôi là một ly kem đi. Một ly kem cà phê sữa mát rượi hay là da ua gì đó cũng như nhau cả thôi. Nếu vậy thì Kỳ Quy sẽ là mặt trời rực rỡ. Một ly kem đặt dưới ánh mặt trời, kết cục như thế nào, hẳn bạn biết rồi đấy. Tôi chẳng thể hiểu nổi thứ tình cảm tôi dành cho anh ấy như thế nào nữa. Nhưng nó khiến cho trái tim khỏe mạnh của tôi phát ốm. Ừ, giống như là bị tổn thương. Ngồi trong xe của Kỳ Quy, tôi im lặng không nói một lời. Hờ hững tựa lên cửa kính xe, ngắm nhìn hoàng hôn hai bên đường đang nhẹ buông xuống. Kỳ Quy đang bật bài Quýt Đao Du của Mariah Carey. Tại sao lại là bài hát đó cơ chứ? Tâm trạng của tôi lúc này còn chưa đủ ủ dột ư? Có đùa không vậy? Kỳ Quy đang hát theo bài hát này. Tuy anh ấy không hát rõ, gần như là thì thầm, nhưng ở trong một không gian nhỏ bé thế này, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Lần đầu tiên tôi được nghe Kỳ Quy hát ngay bên cạnh mình nữa. Quá bất ngờ, tôi liền quay sang chăm chú nhìn anh ấy. Anh rất thích bài hát này. Kỳ Quy ôn tồn giải thích trong khi vẫn đang chăm chú lái xe. Em cũng rất thích. Tôi nhắm mắt lại thư giãn. Anh rất tiếc về chuyện chiều nay. Ai Cram, Mylin đã cư xử không phải. Cô ấy rất dễ mất bình tĩnh. Không sao mà anh, em rất khâm phục giọng hát của bạn ấy. Tôi đáp bâng quơ. Bỗng dưng điện thoại của Kỳ Quy đổ chuông. Anh ấy liền dừng xe lại bên vệ đường để nghe điện thoại. Alo, Thiên Minh à? Ồ, hãy xem chúng tôi đã dừng lại ở đâu này. Một hồ nước trong xanh với những hàng cây đã rụng hết lá. Chỉ còn trơ lại tấm thân khô đét khẳng khiu. Và kia nữa, ôi chao, là khóm cây hạt cườm. Thấy vậy tôi vội mở cửa xe chạy ra ngoài. Tôi vẫn nhớ như in những ngày thơ ấu êm đẹp của mình khi tôi với chị Sam còn là những cô nhóc bé tí xíu. Bọn tôi thích mê mệt những cây hạt cườm bên dãy đường. Chị Sam thường hái hạt của chúng rất cứng cáp và đẹp nữa, sau chúng thành chiếc vòng tay đáng yêu. Thời gian trôi đi, sở thích của bọn tôi cũng dần biến mất. Một chiếc vòng tay hạt cườm làm sao có thể sánh ngang được với ngọc trai, vàng bạc hay kim cương chứ? Vậy mà sau bao nhiêu năm, những khóm cây hạt cườm hiếm hoi lại xuất hiện trước mắt tôi. Mừng quá, tôi liền hái thật nhiều những hạt có màu trắng, xen lẫn những vệt xám, bỏ chúng vào những chiếc túi ni lông nhỏ. Cảm giác này thật là thú vị. Đó là cái gì vậy? Kỳ Quy nhướng mày. Hạt cườm, nó có thể sao thành vòng tay. Tôi hào hứng đáp. Thế vậy Kỳ Quy liền ra khỏi xe và hái thử một hạt. Ồ, anh ấy thốt lên. Trông nó hay thật. Và thế là dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều mùa đông, ngay bên cạnh hồ nước trong xanh, chúng tôi vui vẻ hái thật nhiều hạt cườm, chán chê mãi mới lên xe tiếp tục về nhà. Trong đầu tôi cứ mông lung, suy nghĩ về việc sẽ sâu chúng thành thứ gì. Thế nhưng, sau khi về đến phòng, tôi mới tá quả phát hiện ra mình đã quên túi hạt cườm trong xe của anh Kỳ Quy. Chiều hôm sau, tôi đến phòng tập sớm hơn một tiếng. Hôm trước, tôi có thổ lộ với anh Kỳ Quy rằng mình đang viết bài luận tiếng Anh theo chủ đề. Muốn nhờ anh ấy kiểm tra lỗi sai hộ, dĩ nhiên Kỳ Quy đã đồng ý ngay. Ngày giờ tôi đang ngồi cạnh Kỳ Quy trong phòng khách nhà anh ấy, chống cằm theo dõi Kỳ Quy sửa lỗi chính tả cho bài luận dài dằn dặc của mình. Thật chẳng thể nào mà tập trung nổi vì anh ấy quá hot. Làm sao mà tôi có thể chứ? Nhất là khi bên cạnh mình là một anh chàng đẹp trai, lịch thiệp, và áo anh ấy còn có mùi thơm đặc biệt nữa chứ. Rất quyến rũ. Ai Cream này? Hả? Tôi giật mình. Đoạn này phải là Generally Forbes and Rouge are Rouge now differently auto they are writing the same. Đây nữa, em cần chú ý đến sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Got it? Yes, I got it. Tôi mơ màng. Nếu thấy khó hiểu thì anh viết bằng bút chì bên cạnh về đọc lại nhé. Ok. Tôi gật gù. À, hôm trước em có để quên cái này. Vừa nói, Kiwi vừa lôi trong túi áo khoác ra một chiếc vòng tay, chìa nó ra trước mắt tôi. Ôi, là nó. Chiếc vòng hạt cườm mà tôi đã rất háo hức dự định làm, nhưng rốt cuộc lại đản trí bỏ quên cả túi hạt trên xe Kiwi. Giờ thì nó không còn là những hạt cườm đơn lẻ nữa, mà đã được sâu rất cẩn thận thành một chuỗi vòng tay đáng yêu. Và chiếc vòng ấy đang nằm trọn vẹn trong bàn tay Kiwi. Một thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó bỗng dâng lên trong lòng tôi, nghẹn ngào. Tối qua anh đã sâu nó, không được đẹp lắm, nhưng cũng đâu đến nỗi tệ, phải không? Kiwi ngắm nghía chúng, cười híp mắt lại, rồi mở lòng bàn tay tôi ra, nhẹ nhàng đặt chiếc vòng nhỏ nhắn vào đó, rồi nắm chúng lại. Vậy thì tôi chẳng thể thốt lên thành lời nữa rồi, cứ há hốc mồm ra như vậy, trông ngốc nghếch vô cùng. Đeo thử xem ai cream. Kiwi vui vẻ. Em... Tôi vẫn ngồi đơ ra, không thể nào mở lời. Ai cream. Kiwi nhắc lại thêm một lần nữa. Cái này anh Kiwi đã mất công làm, nên em không thể đeo được. Em sẽ cất ở đâu đó. Vừa ấp úng, tôi vừa vớ lấy chiếc túi xách định cất chiếc vòng đi. Không được. Kiwi nắm lấy vai tôi. Đã gọi là vòng tay thì sao có thể cất giấu đi được? Phải đeo chứ. Nhanh chóng, Kiwi nhấc tay tôi lên và luồn vào đó chiếc vòng hạt cườm xinh xắn. Hẳn anh ấy đã mất khá nhiều thời gian cho nó. Nghĩ đến việc Kiwi tỉ mỉ sâu từng hạt và anh còn thiết kế một chiếc khóa tí hon dành riêng cho chiếc vòng tay này nữa, tôi bỗng thấy khóe mắt mình ương ướt. Không phải là món quà gì cao quý, không phải ngọc trai kim cương bạch kim. Chiếc vòng này đơn giản chỉ được kết lại từ những hạt cườm hái được bên dãy đường. Nhưng với tôi, nó đáng giá hơn tất cả những thứ kia nhiều, nhiều lần. Cảm ơn anh Kiwi, em nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Sực nhớ ra điều gì, tôi bèn lấy cây bút bi có đầu hình chú hề cùng cục tẩy hình chữ nhật của mình ra khỏi hộp bút. Anh Kiwi đã tặng em vòng tay, em cũng phải tặng anh món quà mới được. Tôi cười lém lỉnh. Gì cơ? Đoạn tôi dùng bút bi xanh vẽ hình mặt cười lên cục tẩy mới tinh thật cẩn thận. Cái gì đây ice cream? Quà tặng anh. Xong xuôi, tôi giơ nó ra khoe Kiwi. Cục tẩy biết cười. Cục tẩy biết cười ư? Kiwi ngạc nhiên cười phá lên. Ừ, nó kỳ diệu lắm nhé. Nếu gặp phải chuyện gì không vui, anh cứ ngắm nhìn nó một lúc, em tin là anh sẽ thấy khá hơn. Tôi hào hứng. Ok, anh sẽ thử. Kiwi cũng vui vẻ lấy thêm một cục tẩy nữa. Cái này có hình tròn, rồi vẽ tiếp một cái mặt cười lên đấy. Em một cái, anh một cái. Khi nào thấy không vui, em cũng phải lôi nó ra nhìn. Đồng ý không? Đồng ý. Rồi cả hai bọn tôi cùng nhau phá lên cười ngã nghiêng. Lúc này đây, tôi đang ngồi gần anh ấy hơn bao giờ hết. Vì thế này mới ấm áp, dễ chịu làm sao. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.